Cảnh lộ quan đồ, chương 59, vụ giết người trong khách sạn, gocchuyenaudio.com, xe mô tô phóng như bay trên đường cái, thân thể Đồ Long nghiêng về phía trước phóng ga càng nhanh. Thẩm Băng Thanh ngồi sau lưng hắn, tay trái mang một thùng dụng cụ, tay phải cầm khung đựng mũ bảo hiểm sau xe ưỡn eo, ngửa đầu, hai chân cố gắng kẹp chặt thân xe, tận lực duy trì khoảng cách với Đỗ Long, tư thế nhìn cực kỳ mất tự nhiên. Bởi Đỗ Long chỉ có một cái mũ nên gió táp thẳng vào mặt Thẩm Băng Thanh, luồn vào ngũ quan của y. Lông mi bị thổi vận ngược vào mắt khiến hai mắt y rất khó chịu, nước mắt tràn ra cháy từ quai hàm xuống vành tai, sau đó bị gió thổi bay về phía sau. Trong lòng Thẩm Băng Thanh thật sự thấy bất đắc dĩ, biết Đỗ Long đang chơi khăm mình nhưng không có cách nào phát tiết. Nếu không phải Đỗ Long giúp y một lần này thì có lẽ sau này mình sẽ phải chôn mình trong một đống văn kiện thời gian dài. Cũng may hai người đều mặc trang phục cảnh sát nên cảnh sát giao thông nhìn họ vi phạm luật trắng trợn cùng thờ ơ. Cuối cùng họ thuận lợi chạy đến địa điểm gây án, một nhà khách trọ địa phương tên gọi Đại Dương. Nhà khách đã được cảnh sát khống chế. Thẩm Băng Thanh xuất ra giấy chứng nhận cảnh sát, nói với vị cảnh sát nhân dân đồn cộng an địa phương đang phụ trách duy trì hiện trường. Anh ta cùng thuộc đội của chúng tôi, hôm nay vừa mới báo danh nên chưa có giấy chứng nhận. Vị cảnh sát nhân dân kia gật đầu, để họ đi vào. Vụ án xảy ra ở tầng 3 nhà khách, Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh trực tiếp đi thang máy lẻn. Trong thang máy, Đỗ Long quay đầu nhìn, nói với Thẩm Băng Thanh. Xin lỗi, tôi lái hơi nhanh. Hai mắt Thẩm Băng Thanh đo đỏ, hừ một tiếng, không để ý tới Đỗ Long. Cửa thang máy vừa mở, Đỗ Long liền bước ra. Hai bên đều là hành lang, số cửa phòng tính từ trái sang phải. Phòng xảy ra vụ án là số 318, cuối hàng lang bên phải thang máy. Ê cẩn thận, Mạnh Hạo nghe thấy tiếng thang máy từ trong phòng nhỏ đầu ra kêu lên. Đừng dẫm loạn, nhanh đi giày chụp, đeo găng tay đến đây hỗ trợ. Thẩm Băng Thanh mở thùng dụng cụ, đi giày chụp. Đỗ Long không mang theo thùng dụng cụ, cười ha hà. Có cái nào dự bị không, cho tôi một bộ. Lúc tôi nhận được đồ vật đó thì trả lại cậu. Thẩm Băng Thanh im lặng quàng tới đôi giày chụp găng tay cho Đỗ Long. Hai người trước sau đi tới phòng 318. Hai người vừa vào phòng liền thấy Mạnh Hạo, Lưu Vĩnh An đang thăm dò hiện trường trong phòng. Có thể thấy vệt máu kéo dài khắp nơi từ gian phòng khách đến phòng tắm. Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh đến chậm, thi thể đã được pháp y chở đi. Tuy nhiên chỉ cần xem tình cảnh vết máu loang lổ trong phòng là có thể biết tình trạng thê thảm của người chết, đồng thời có thể hiểu mức độ hung tàn của hung thủ. Mạnh Hạo nói với Đỗ Long, Đỗ Long, giúp tôi siêu tập chứng cứ, cái túi bọc chứng cứ cậu giúp tôi dán nhãn lên. Đỗ Long ngồi xổm xuống, không có vấn đề, người chết là nam hay nữ, chảy nhiều máu như vậy chắc bị chém khá nhiều đao nhĩ. Mạnh Hạo cầm một cái kíp cẩn thận gắp một sợi lông tơ để vào trong túi vật chứng. Đỗ Long đánh số vật chứng và ghi tên cùng tin tức. Sau đó Mạnh Hạo xác nhận lại lần nữa mới bọc lại, sau đó để vào trong hòm. Thẩm Băng Thanh bị bỏ qua một bên, lúng túng đứng ở cửa. Một lát sau y trấn tĩnh lại, bắt đầu tự quan sát tìm kiếm manh mối từ ngoài cửa. Nữ toàn thân đều có vết dao, đại khái bị chém khoảng 17-18 dao. Phân tích từ sự phân bố và hình dạng đặc thù của vết máu thời điểm người chết bị tập. gocchuyenaudio.com Kích có lẽ là lúc đang tắm, hung thủ đột nhiên xông tới công kích người chết. Người chết đầu tiên chạy ra phòng tắm, muốn mở cửa chạy trốn nhưng hung thủ đã một tay giữ chặt cửa, người chết đành phải trốn vào trong, hẳn là định kêu cứu từ cửa sổ. Hung thủ đuổi theo tóm người chết quẳng vào giữa hai cái giường. Mạnh Hạo tỉ mỉ kể lại, y hy vọng Đỗ Long nhanh chóng tiến vào trạng thái phá án, không nghĩ tới Đỗ Long lại nghe chuyện đâu đâu, thấy hắn cười ha hả nói. Xem ra người chết không mặc quần áo hả? Mạnh Hạo liếc sang Thẩm Băng Thanh đang nghiên cứu khóa cửa, nói khẽ. Đúng vậy, khá trẻ và xinh đẹp, dáng người không tệ. Đỗ Long hỏi, đã biết lai lịch chưa? Có thể bước đầu xác định tính chất bản án không? Mạnh Hạo lắc đầu nói, túi sách của người chết bị hung thủ mang đi, trừ tên và số thẻ căn cước lúc đăng ký vào trọ ra chúng ta không biết gì cả. Chỉ có điều nhìn túi sách của người chết có thể phân tích cô ta không đến thành phố Ngọc Minh để du lịch hơn nữa. Y phục của cô ấy đều là nhãn hiệu nổi tiếng, chắc hẳn không phải người làm công bình thường. Mấy người đội trưởng Hoàng đang đi hỏi nhân viên phục vụ nhà khách, bước đầu có thể hoài nghi là giết người cướp của. Đỗ Long tỏ vẻ hoài nghi, cướp của, anh không thấy là hung thủ rất tàn nhẫn sao, kẻ giết người cướp của cũng không ác đến mức đó chứ. Mạnh Hạo nói, thế nên chỉ mới là bước đầu hoài nghi thôi, vậy cậu nói xem là gì. Đỗ Long nhìn xung quanh, nói. Tôi cảm thấy báo thù và giết người cướp của có một nửa khả năng. Nhà khách có camera không? Mạnh Hạo lắc đầu, nếu có thì đã đơn giản, ôi, nếu đổi lại tôi làm ông chủ thì chắc chắn phải trang bị camera khắp nơi, xem kẻ nào còn dám sằng bậy. Thứ này có tác dụng hơn đám bảo vệ cửa nhiều lắm. Có phát hiện gì không? Tiếng Hoàng Kiệt Hào vang lên, bọn họ đã hỏi xong nhân viên trực của nhà khách. Mạnh Hạo lắc đầu nói, manh mối không ít nhưng manh mối có thể trực tiếp chỉ ra tội phạm thì tạm thời chưa có. Đội trưởng Hoàng, các anh có phát hiện gì không? Hoàng Kiệt Hào lắc đầu. Không, theo lời nhân viên phục vụ nói thì từ tối hôm qua đến lúc phát hiện người chết cô ấy không nhìn thấy người khả nghi nào ra vào nhà khách. Phiền toái hơn là tôi vừa tra được chứng minh thư người chết đăng ký là giả. Trước tiên chúng ta phải làm rõ thân phận thật của cô ta mới được. Thám Băng Thanh đột nhiên nói, nếu người nhân viên kia không nói dối vậy chúng ta có thể cho rằng hung thủ không phải là người ngoài vào, có lẽ hắn gây án xong thì trở về phòng chăng? Hoàng Kiệt Hào nói, vấn đề này tôi cũng đã nghĩ đến. Tôi để nhân viên phục vụ tra danh sách người ở trọ. Trước lúc buổi sáng nhân viên phục vụ phát hiện người chết thì chỉ có hai người trả phòng rời khỏi, chứng minh thư của họ cũng là thật. Tôi đã bảo lão Ngụy đi thăm dò bọn họ, hung thủ cũng có khả năng không trả phòng mà đi, vì vậy chúng ta phải tiến hành tra xét những khách còn lại. Thẩm Băng Thanh, Đỗ Long, hai người đi với tôi tra hỏi những người khách này. Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh đi theo Hoàng Kiệt Hào xuống tầng 1. Hoàng Kiệt Hào dặn dò hai người vài câu, sau đó để một người cảnh sát đưa tất cả khách trọ xuống khu nghi ở đại sảnh tầng 1 nhà khách lần lượt tra hỏi. Những người khách nghe nói có án mạng trong nhà khách đều muốn tính tiền rời khỏi, nhưng tất cả đều bị ngăn cản. Bọn họ nghe nói, gocchuyenaudio.com, cảnh sát còn phải tra hỏi, không thể cam đoan khi nào họ có thể đi, rất nhiều người đều khó chịu. Một tên mập mạp mặc đồ tây lớn tiếng chất vấn, các anh dựa vào cái gì mà lưu lại chúng tôi? Các anh hiểu luật mà vẫn phạm pháp, đây là phạm tội các anh có biết không? Lúc làm việc các anh phải nghĩ đến hậu quả chứ. Cách Trương,